Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, ngộ nhập thời không loạn lưu người. Mặc dù song phương tất cả mọi người ý thức cũng còn hoàn chỉnh, nhưng thân thể không thể động cảm giác thực sự quá kinh dị. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã không để ý tới kinh dị. Một thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống, toàn thân áo đen lục xanh phảng phất một cây đen kịt lông vũ giống nhau rơi xuống, liền rơi vào hai phe nhân mã ở giữa, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng một cái búng tay, bắn tại không trung mũi tên nháy mắt như sương khói giống nhau tiêu tán. Lục xanh vung tay lên, song phương lại có thể khôi phục hành động. Các hạ người nào? Người áo đen bịt mặt khôi phục hành động về sau lập tức trầm giọng quát. Chuyện gì xảy ra? Lục xanh bỗng nhiên thu tay. Đối với sau lưng 6 cái hiệp sĩ cùng một đám thôn dân ăn mặc người hỏi. Đại hiệp, những này người tàn sát thôn dân. Còn xin đại hiệp thay trời hành đạo. Thôn dân, lục xanh nhìn về phía thôn dân bên trong một người nam tử. Các ngươi là cái gì thôn người? Vị đại hiệp này, chúng ta là Phong Khê thôn người. Phong Khê thôn, Phong Khê thôn còn có người sống. Lục xanh khác biệt kêu lên, mà đối phương người bịt mặt trong mắt tinh mang chớp động. So sánh một ít thực lực, tựa hồ thật đúng là đánh không lại. Nhìn lên trước mặt Phong Khê thôn dân, đáy mắt chảy ra một tia không cam lòng. Chúng ta đi, dừng lại, lục xanh nhàn nhạt quát. Ta cho phép các ngươi đi rồi sao? Các ngươi là ai người? Các hạ tốt nhất vẫn là không cần xen vào việc của người khác. Hành hiệp trượng nghĩa bất quá là một câu khẩu hiệu. Tưởng thật, có thể sẽ mất mạng. Trong thiên hạ có thể giết ta người. Còn chưa ra đời đâu. Không có ý định nói à. Lục xanh quay người, từng bước một hướng đối diện người áo đen đi đến. Đột nhiên, người áo đen trao mày, lục xanh bước chân, phẳng phất mỗi một bước đều dẫm trên hắn tâm. Cái kia loại dắt lấy tiếng lòng của ngươi đàn tấu một khúc đông gió phá cảm giác. Rất khó chịu, dừng lại, đừng tới đây, chúng ta là, người áo đen run run rẩy rẩy nói. Lục xanh bước chân ngừng, trêu tức nhìn đối phương đôi mắt. Đột nhiên, lục xanh lần nữa bước ra một bước. Phốp. Người áo đen bên trong, ba hắc y nhân đột nhiên miệng phun máu tươi ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Ngươi để ta dừng lại ta liền dừng lại. Cái kia ta chẳng phải là thật mất mặt. Còn có một bước, ngươi có thể sẽ chết. Ngươi nói hay không? Người áo đen nháy mắt luống cuống. Từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài. Ta là Huyền Thiên Phủ Ngân Bài Huyền Thiên Vệ. Phụng Hoàng thượng chi mệnh diệt khẩu hết thảy biết tiên sơn chân tướng người. Các hạ, cho dù ngươi võ công cái thế, chẳng lẽ ngươi không sợ trên đầu chúng ta lục xanh lục đại nhân a? Nghe được cái này lời nói, sau lưng một đám Phong Khê thôn dân sắc mặt lập tức lộ ra kinh hoàng. Mà 4 cái hiệp khách trên mặt cũng là một mảnh trắng bệch. Bây giờ Huyền Thiên Phủ sớm đã xưa đâu bằng nay. Tại Huyền Thiên Phủ sáng lập mới bắt đầu, nâng lên Huyền Thiên Phủ đa số giang hồ võ lâm nhân sĩ là chẳng thèm ngó tới. Nhưng ở bây giờ, dám đối với Huyền Thiên Phủ chẳng thèm ngó tới võ lâm nhân sĩ khả năng đều đã rơi xuống đất thành. Hộp, coi như Thục Châu Huyền Thiên Phủ thực lực hoàn toàn không đủ để làm cho cả Thục Châu cũng không. Dám động, có thể phía trên lục xanh đâu. Không chỉ là nghe đồn. Lục xanh thế nhưng là đến qua Thục Châu, người khác không biết núi Nga Mi một trận chiến chân tướng tưởng rằng cái gì thần tích. Nhưng giang hồ trong chốn võ lâm đa số người vẫn là minh bạch. Cái gì thần tích, cái gì bầu trời thay đổi Phật quang phổ độ, cái kia là cao thủ chiến, người gặp qua đầy trời thần Phật hư ảnh a, thấy qua bầu trời vỡ vụn không đứt rời cạn bã a. Gặp qua một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó phi hôi yên diệt a. Thục Châu Võ Lâm Minh gặp qua. Ồ, Lục Xanh chợt cảm thấy có ý tứ, mắt nhìn đối phương lệnh bài trong tay. Ngươi giả vờ thật đúng là giống chuyện như vậy, ta kém một chút liền tin. Lục Xanh khẽ cười một tiếng, duỗi ra ba ngón tay. Đệ nhất, Huyền Thiên Phủ xưng hô Lục Xanh sẽ không nói Lục Xanh Lục Đại Nhân, mà là xưng hô Phủ Quân Đại Nhân. Thứ hai, Huyền Thiên Vệ trên bảng hiệu mặt hoa văn là Huyền Hoàng Gấm Mây. Ngươi đây là Hoàng Hạc Thanh Vân Lệnh, cũng không biết vị cao thủ nào sửa đổi, tìm người cũng quá nghiệp dư. Thứ ba, ta họ Lục, tên một chữ một cái xanh chữ, bản quân cũng không biết sự tình. Ngươi dĩ nhiên nói đến sát có việc. Ầm ầm, phảng phất đất bằng kinh lôi, tất cả mọi người ở đây trong đầu chỉ còn lại Lục Xanh nói thứ ba. Ta họ Lục, tên một chữ một cái xanh. Mấy chữ này uy lực, đối với bọn họ đến nói không khác với đạn hạt nhân cấp bậc. Ngươi chính là Lục Xanh. Sở dĩ, các ngươi lại muốn đùa nghịch bất luận cái gì hoa thương. Bản quân kiên nhẫn liền thật không có. Bịch, người áo đen bịt mặt quỳ. Quỳ làm như vậy giòn. Ở thời điểm này lại không quỳ nghĩ quỳ thời điểm khả năng liền không có cơ hội. Lục đại nhân, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Ngài tha ta một mạng a. Nghe ai mạng? Đới hầu gia, không phải, là Thục Vương. Đới hầu gia cũng là nghe Thục Vương mệnh lệnh. Ngươi có trực tiếp chứng cứ a? Có, trên người chúng ta lệnh bài cũng là đới hầu gia cho chúng ta. Đới hầu gia tự mình nói với chúng ta, vạn nhất chúng ta sự tình bại lộ, không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền chỉ có thể nói là Huyền Thiên Phủ người sau đó tự sát. Nhưng là chúng ta không muốn chết a. Lục đại nhân, ngài cho chúng ta một con đường sống đi, cho các ngươi một con đường sống. Ai cho Phong Khê thôn trên dưới 78 cái nhân mạng một con đường sống? Các ngươi vì ép hỏi tiến vào Tiên Sơn con đường, dĩ nhiên liền trong tã lót hai tử đều không buông tha. Một cái thiếu hiệp bi phẫn chất vấn nói, đại nhân, cái kia một tiếng kêu gọi, quả thực ruột gan đứt từng khúc, tại qua cái này mấy chục hơi thở về sau, Phong Khê thôn bách tính cũng cuối cùng kịp phản ứng. Trước mắt cái này đại hiệp, không chỉ có riêng là cứu mạng đại hiệp, vẫn là Huyền Thiên Phủ quan lớn, đương kim thế đạo. Chỉ cần tìm được Huyền Thiên Phủ liền có thể lấy lại công đạo. Cái này nghĩ xâm nhập lòng người, thậm chí đã thành bách tính nhóm tín ngưỡng nền tảng. Nếu là Lục Xanh thành thần, chỉ bằng lấy cái này tín ngưỡng chi lực, còn không biết có thể xuyên rất cao đâu. Đại nhân, ta nhà bà nương chết rất thảm a. Đúng vậy a đại nhân, cái kia đám súc sinh không phải người, không thể bỏ qua bọn họ a. Các ngươi trước đứng dậy, theo bản quan đi Huyền Thiên Phủ. Nói, Lục Xanh vung tay khẽ vẫy, nháy mắt người áo đen quanh thân huyệt đạo bị phong tỏa. Mấy vị thiếu hiệp, chẳng biết nhưng có tiện tay dây thừng. Dây thừng, có, mấy người thiếu niên hiệp khách đột nhiên đón lấy eo mang. Nhìn Lục Xanh hơi sững sờ, giang hồ võ lâm nhân sĩ đều là như thế giã sao? Một lời không hợp liền giải ra mang, bởi vì mang theo như thế một đám lớn người, Lục Xanh cũng không có khả năng chớp mắt trở lại Huyền Thiên Phủ. Tốt ở đây ngay tại Sáng Thiên Phủ vùng ngoại ô, coi như đi bộ cũng liền cá biệt canh giờ. Lục đại nhân, ta đã sớm nhìn ra đám người này không phải người bình thường. Tuyệt không là bình thường đạo phỉ. Sư huynh đệ chúng ta 7 người trong giang hồ bên trên cũng là có chút danh tiếng hào. Dĩ nhiên liền sức hoàn thủ đều không có. Đáng thương ta cái kia Lục sư đệ, lại bị bọn họ làm hại. Đại nhân, ngài nhất định không thể dễ tha bọn họ. Các người yên tâm, Huyền Thiên Phủ từ trước đến nay theo lẽ công bằng làm việc. Lại nói các ngươi một tháng này làm sao qua? Sau có truy sát, các ngươi trốn đi nơi nào chạy trốn một tháng? Một tháng, đối phương lập tức kinh ngạc. Không phải mới nửa ngày a? Nửa ngày, lần này, Lục Xanh kinh ngạc. Hôm nay mấy ngày? Mùng 1 tháng 10 a. Lục xanh trong mắt Tinh Mang chớp động, nháy mắt nhớ tới trước đó đang thử thăm dò Phượng Hoàng Sơn phong cấm thời điểm cảm ứng được thời không vặn vẹo. Phượng Hoàng Sơn cấm khu bên trong thời gian cùng bên ngoài thời gian là có chênh lệch. Bên ngoài đã qua thật lâu, Phượng Hoàng Sơn bên trong khả năng mới trôi qua một nháy mắt. Bên này trôi qua một tháng, đối với bọn họ đến nói mới nửa ngày. 60 lần chênh lệch a. Hôm nay là 28 tháng 10. Lục Xanh thản nhiên nói. Cái gì? Lần này, đi theo phía sau người toàn bộ đều phát ra kinh hô. Bao quát mấy cái kia bị eo mang cột. Thành thành thật thật cùng sau lưng Lục Xanh sát thủ. Đích thật là 28 tháng 10. Các ngươi không có cảm giác đến lạnh a? Lục Xanh mỉm cười hỏi nói. Tháng 10 phần nhiệt độ không khí biến hóa là phi thường lớn. Đầu tháng 10, khả năng sẽ còn nóng xuyên áo mỏng. Nhưng đến cuối tháng 10, chỉ sợ cũng muốn xuyên áo len. Bởi vì vừa rồi một mực ở vào khẩn trương bên trong. Sở dĩ ai đều chưa kịp phản ứng. Bị Lục Xanh một nhắc nhở như vậy. Thật đúng là thật lạnh. Đại nhân, hôm nay làm sao sẽ cuối tháng 10 đây? Ngài sẽ không lừa ta nhóm a? Nghe nói qua Lạn Kha quan cờ a? Lạn Kha quan cờ, chưa nghe nói qua, có ý tứ gì? Đây là một cái cố sự. Cảnh Mang An Vương năm bên trong, một tuổi trẻ tiều phu đi trong rừng đốn củi, chẳng biết chẳng hay dâng lên mê vụ. Tuổi trẻ tiều phu ở trong rừng lạc mất phương hướng, đang hắn gấp đến độ xoay quanh thời điểm, bên tai nghe được đồng tử tranh chấp âm thanh. Tuổi trẻ tiều phu theo tiếng mà đi, thấy số đồng tử dưới tàng cây đánh cờ. Tuổi trẻ tiều phu ngày thường cũng rất thích cờ, cho nên cũng không có vội vã hỏi đường mà là một bên quan sát. Một đồng tử thấy có người tiều phu, tiện tay đưa hắn một viên quả táo. Tiều phu ăn quả táo cũng không cảm thấy trong bụng đói bụng. Sau đó đồng tử rơi xuống ba lượng tử, quay đầu nói với tiểu phu, ngươi vì sao vẫn chưa về nhà? Tiểu phu lúc này mới nhớ tới hỏi đường sự tình, nhưng đột nhiên cảm giác trong tay có gì, lại thấy mình lúc đến cầm rìu, lại chỉ còn lại một tiết nát chuôi. Tiểu phu hỏi lộ ra rừng, lại phát hiện ngoài rừng đã đại biến bộ dáng, trở lại trong thôn, lại không một người nhận biết. Nhiều mặt nghe ngóng hắn mới biết được, hắn ở trong rừng mê một ngày, tại ngoài rừng đã là một giáp, cùng hắn người quen, sớm đã chết già, mà hắn đối với trong thôn người đến nói, sớm đã chết ở trong rừng đã giáp. Cố sự này giản dị tự nhiên, nhưng ở Lục Xanh trong miệng nói ra cho hắn nhóm thật sâu rung động, mà lại liên tưởng đến chính mình chuyện phát sinh, lập tức ra đầu nổ tung. Đại nhân, thật đã qua một tháng. Xác thực đã một tháng. Cái kia, chúng ta một tháng này là ngộ nhập tiên cảnh a? Hẳn là, cái này lời nói mới ra, lập tức để sau lưng mấy tên sát thủ cảm giác được một trận lòng buồn bực. Đều ngộ nhập tiên sơn a? Đều ngộ nhập tiên cảnh a? Nhân sinh ai có thể có này gặp gỡ? Có này tiên duyên. Ta đặc biệt nhóm dĩ nhiên tay không mà quay về rồi. Núi bên trong nửa ngày, ngoại giới một tháng, nếu như lúc ấy các ngươi không chém giết, mà là đi tiên sơn, như vậy lúc này các ngươi đã đem linh đan tiên quả ăn vào đã no đầy đủ. Khả năng hiện tại đã thành tiên. Ô ô ô, một tiếng thút thít thanh âm vang lên, quả thật bị cột vào sau cùng một cái sát thủ áo đen. Làm sao còn khóc lên? Đại nhân, ngài đừng nói nữa. Ta đang đuổi bọn họ thời điểm, nhìn thấy một viên tiên quả kiều diễm muốn tích, chỉ cần đưa tay liền có thể được. Nhưng khi đó bọn họ đang ở trước mắt, ta liền nghĩ làm xong sự tình về sớm một chút lĩnh thưởng. Hoa, đại nhân, ta cũng cầu ngươi đừng nói nữa. Bên người cái kia trên bờ vai thụ thương hiệp khách một mặt đau lòng nói. Vốn là đã cầm máu bả vai, dĩ nhiên lần nữa tư tư bốc lên máu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp,